Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1488. Kéo lên cá quả. 3. Lưới đánh cá dựa vào cây gậy trúc tới chèo trống. Có người chuyên môn phụ trách nhổ cây gậy trúc. Ngao Mộc Dương dẫn nhân kéo lưới kéo, rút lên một cây cần câu, liền hướng trên bờ kéo một đoạn lưới đánh cá. Trên bờ cát du khách quả nhiên bị hấp dẫn qua. Ngao Mộc Dương liền vẫy tay nói, cùng đi lưới kéo nha, đợi tí nữa thu hoạch ngư đi lên. Thấy người có phần, nghe lời này, cả trai lẫn gái nhiều cái người bắt đầu kéo mạc lưới. Trong thôn có người ôm một bộ đơn phản camera tại chụp ảnh. Viễn cảnh, gần cảnh, đặc tả, bối cảnh mơ hồ hóa. Các loại quay chụp kỹ xảo. Một cái thiếu phụ cười hỏi. Thôn trưởng đẹp trai, các người đập những hình này đợi tí nữa hội đóng dấu sao? Ngao Mộc Dương nói. Thôn chúng ta trong không có xúc thiết bị. Này có thể đóng dấu không? Vậy phim ảnh bán thế nào? Chúng ta phim ảnh một chương muốn bao nhiêu tiền? Thiếu phụ tiếp tục hỏi. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tóc nói. Không cần tiền nha. Lúc nào có rảnh các ngươi đi thôn ủy văn phòng computer chính mình phim âm bản. Bất quá các ngươi USB không thể có bệnh độc a. Nghe nói chụp hình không cần tiền. Một đoàn người lưới kéo khí lực đều đại tam. Đại học năm ba. Phân. Thiếu phụ chân tâm thật ý nói, đẹp trai, thôn các ngươi trong phục vụ là thật mà nói, ta trong ngoài nước du lịch cảnh khu đã đến không ít. Dân bản xứ cung cấp miễn phí chụp ảnh phục vụ chỉ lần này một nhà. Ngao Mộc Dương cười cười nói, nhất định phải hảo hảo cung cấp phục vụ, bằng không danh tiếng xấu nhưng là không còn có du khách nha. Đúng đấy. Chén vàng ly bạc không bằng danh tiếng a. Chỉ huy kéo mạng lưới Ngao Thiên Văn phối hợp với nói. Từng mảnh cây gậy trúc nhổ. Từng đoạn lưới đánh cá bị kéo lên. Mới đầu trả lại rất là nhẹ nhõm. Đợi đến kéo đi lên lưới đánh cá có 200 mét trở lên. Mọi người dần dần bắt đầu cảm thấy hết sức. Bằng phẳng mịn màng trên bờ biển che kín dấu chân. Từng chuỗi dấu chân giao nhau giao thoa, thủy triều cuồn cuộn xông lên lại trở xuống đi. Có đôi khi hội đem một vài dấu chân đẩy bình, có đôi khi lại chỉ là lưu lại một vũng nước biển lấp đầy dấu chân. Một cái đi theo cha mẹ tới kéo mạng lưới hài tử đột nhiên kêu lên. Ba ba, ma ma, các người mau nhìn, dấu chân trong có một con cá. Cái đứa bé kia cũng không sót mạng lưới. Ngồi xổm chân lớn ấn chỗ lõm đầy nước trong nhìn chằm chằm tiểu ngư nhìn lên. Lại là một đạo thủy triều xông tới. Tiểu hài tử đưa tay cầm tiểu ngư cho nâng xuất ra. Nói, đi thôi, đi theo nước biển đi tìm ba ba mụ mụ của ngươi a. Nhìn xem hài tử trẻ thơ. Ngao Mộc Dương cười nói. Tiểu bồn hảo hữu, đợi tí nữa thúc thúc cho ngươi một con cá lớn. Kéo lên lưới đánh cá trong không thiếu cá lớn, gần biển triều đang lúc mang sinh vật tài nguyên thế nhưng là đầy đủ. Có cá có tôm cũng có cua, có người thậm chí phát hiện từng mai hải tinh, nhiều cái du khách lần đầu tiên nhìn thấy sống hải tinh. Trong khoảng thời gian ngắn cao hứng xấu, đương nhiên, trong lưới ít không rong biển đồng cỏ và nguồn nước, khá tốt, bờ biển bảo vệ môi trường thỏa đáng. Ngao Mộc Dương một mực chú ý kéo lên lưới đánh cá. Cũng không có phát hiện túi nhựa, nhựa plastic bình các loại đồ bỏ đi. Đợi đến tất cả cây gậy trúc bị nhổ ra. Thật dài lưới đánh cá cũng bị thu đi lên. Kế tiếp chính là phân thu hoạch ngư. Từ lưới đánh cá trong lấy ra thu hoạch ngư là kỹ thuật sống. Cá, tôm và cua bị bắt về sau cũng sẽ không thành thật thật chờ hạ nồi. Chúng đem hết toàn lực dãy rùa thỏa đáng có thể chạy thoát thân, dãy rùa không phải đường đã bị càng nghiêm trọng trói buộc tại lưới đánh cá trong. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, những cái này địa chiêu chọc mạng lưới không có giá trị gì. cho nên Ngao Mộc Dương cũng không để ý sẽ bị xé nát. Du khách nhìn chúng đầu nào cá hội thượng thủ đi lấy. Hết thảy không quan trọng, cá trong lưới cá, tôm và cua là thật nhiều. Còn sống tiểu ngư hái xuống ném hồi trong biển, cá lớn tôm đại cua thì thu thập, từ xế chiều làm đến trạng vạng tối. Bờ biển được kêu là cái náo nhiệt, du khách chỉ cần tới bãi biển cũng sẽ không tay không mà về. Thậm chí có ở lại ngoài thôn du khách tới nhặt cá. Lưới đánh cá thu thập không còn, cuối cùng chỉ là hộp xốp liền tràn đầy 15 cái. Bên trong lấy khối băng cùng cá, tôm và cua, sống tươi sống. Có du khách mang theo một con cá tìm đến Ngao Mộc Dương. Hỏi, đẹp trai, các người lưới đánh cá trông như thế nào còn có cá chép nha? Hải lý còn có cá chép. Ngao Mộc Dương liếc mắt nhìn nói, đây không phải cá chép à, đây là cá quả, còn gọi là cá đối đầu dẹt. Cá đối đầu dẹt ta biết, không phải là cá nước ngọt sao? Người bên cạnh cảm thấy hứng thú hỏi. Ngao Mộc Dương giải thích nói, ngươi nói không sai, chỉ là không được đầy đủ mặt. Cá đối đầu dẹt có thể lợi hại, tại nước ngọt, mặn nước ngọt cùng mặn trong nước cũng có thể sinh hoạt. Chúng thích nghỉ lại tại vùng duyên hải gần bờ, vịnh cùng sông lớn nhập hải khẩu. Hôm nay chúng ta vét lên tới cá đối đầu dẹt xác thực không ít. Hải lý cá đối đầu dẹt so với nước ngọt nuôi dưỡng cá đối đầu dẹt chân quý hơn, tiết chúng trong bụng tràn ngập cá hạt giống, chính là chữ danh cá quả tử. Hồng Dương địa phương không có ăn cá quả tử dậy sóng, bởi vì Hồng Dương vịnh bên trong cá đối đầu dẹt không nhiều lắm, hàng năm vớt lượng không lớn. Mùa hạ biết được long đầu thôn hải ngoại không biết như thế nào hấp dẫn một đám cá quả đến nơi, cho nên hôm nay mới có thể có sở bắt được. Thích ăn cá quả tử là vịnh vịnh, hàng năm đông chí về sau cá quả hội từ phương Bắc hồi du đến vịnh vịnh eo biển. Đến lúc này, rất nhiều thuyền đánh cá hội chuyên môn rời bến vớt cá quả lấy cá hạt giống. Ngao Mộc Dương đặc biệt chỉ điểm du khách nói vậy cá hạt giống rất chân quý. Bất quá hắn biết trong thôn ngư nghiệp nhà làm không than nướng cá hạt giống loại này tinh tế sống. Hắn báo cho du khách này có thể xào lấy ăn, dùng cây ớt xào lăn mùi vị không tệ. Cá quả tử chân chính phương pháp ăn là sắc thuốc sấy, nướng, cái đó và nấm thông, cùng nghiêu đều giá cao nguyên liệu nấu ăn tương tự. Đơn giản hơn sắc thuốc sấy, nướng, liền có thể mang ra cá quả tử bên trong ẩn sâu thơm ngon. Nhưng muốn sắc thuốc sấy, nướng, lời phải đem cá quả tử làm muối hấp phơi nắng muối khô mới được, không thể thừa dịp tươi sống ăn. Ngao Mộc Dương khiêu mấy cái bụng phình cá quả trở về. Hắn tại lúc chạng vạng tối liền đem cá cho giết, gảy suốt cá hạt giống lấy máu, tìm đồ nhất sạn tới hỗ trợ ướp gia vị. Này sẽ đồ nhất sạn đang bề bộn, trong làng du lịch đầy ngập khách, nhà hàng có cung cấp tự giúp mình 3 bữa cơm. Hắn phòng bếp đại đương đầu trong khoảng thời gian ngắn đi không được. Hắn tại trong điện thoại cùng Ngao Mộc Dương nói một tiếng, để cho hắn lấy ra cá hạt giống nước rửa phơi nắng lên là được. Chờ hắn bận việc hết hội đi hỗ trợ xử lý, gảy suốt cá hạt giống cá quả liền làm bữa tối. Ngao Mộc Dương vẫn là làm nướng cá, cầm cá trên người xoa dầu, phóng tới trên lò nướng hai bên lật sấy. Nướng, đợi đến cá ra sấy, nướng, thành khô vàng sắc về sau, này nướng cá cũng làm hào, cá quả thịt non, sấy, nướng, lúc xuất ra kèm theo tươi sống vị, bởi vì là hải ngư, trong cơ thể nó có muối phân, như vậy không cần dùng muối, nướng chín trực tiếp ăn, có cá thu đao mỹ vị. Đến 9:30, lăng nhị tại môn khẩu ngao. Âu âu âu ngao, âu âu âu gào lên. Ngao Mộc Dương biết là đồ nhất sạn, liền đi ra ngoài đón chào. Đồ nhất sạn đối với lang nhị phất tay, đi một bên, ngươi uy, cho ăn, không quen lũ sói con. Đi đi đi, không có thịt xương đầu, cái gì cũng không có. trước kia cho ngươi ăn bao nhiêu lần? Ngươi bắt được cơ hội còn không phải cắn ta? Ngao Mộc Dương hỏi, như thế nào muộn như vậy mới không xuất thời gian tới? Ai, Đồ Nhất Sạn trước thở dài, sau đó lẩm bẩm nói, ta bị công tác mạnh mẽ nữ làm. Ngao Mộc Dương thất kinh hỏi, công tác là ai? Báo động không có, bắt hắn a. Đồ Nhất Sạn tức giận nói, người ít đến, ta còn không phải cho ngươi làm công sao? Công việc này còn không phải ngươi cho ta sao? Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, vậy ngươi biết được đạo cảm ơn nha, làm rất tốt, bảo vệ ở ngươi làng du lịch lão đại địa vị. Từ khi tôn sư phó mang theo đệ tử tiến nhập làng du lịch làm cá nóc tiệc bắt đầu, giá cao xử lý liền từ hắn tới phụ trách. Tôn sư phó thị danh nấu, chủ nghệ thượng quả thật có một tay. Hiện giờ tại trong làng du lịch danh khí rất lớn, nhiều thực khách chính là hướng hắn chiêu bài mà đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.